Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 23 giờ 23, xin miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, Tả Nhạc chỉ vào một chiếc ghế gỗ cao. Lời nói rơi nhẹ nhàng như nhịp điệu của chuông. Tạ ơn quán chủ. Tần Tử Lăng nhún vai nhẹ nhàng. Sau đó ngồi xuống và lắng nghe. Trên gương mặt không hiện lên sự kiêu ngạo hay tự phụ. Chỉ có sự ổn trọng và khiêm nhường tỏa ra từ bên trong. Thật không ngờ ngươi lại có thiên phú tuyệt vời trong trận đấu này. Đáng tiếc, sau 3 năm rèn luyện võ công, ta cũng chẳng thể chạm tới cánh cửa thành tựu cao siêu này. Ta đã biết từ trước rằng việc tiến vào cảnh giới kình lực là điều không thể. Dù kỹ năng thực chiến tuyệt vời cỡ nào, cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa này. Chỉ là một võ đồ phàm phu. Như này đi, nếu ta giúp ngươi bằng cách móc tiền túi của ta, có lẽ cũng không thể gì đáng ngạc nhiên. Ánh mắt của Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng, tráng lệ hòa quyện với một chút thưởng thức và tiếc nuối phức tạp. Ngươi đã đến võ quán gần 3 năm à? Tả Nhạc hỏi. Bẩm quán chủ, còn thiếu 2 tháng là chính xác được 3 năm. Tần Tử Lăng trả lời. Luyện võ gần 3 năm, ta hiểu rằng trách nhiệm gia môn trên vai ngươi đã trở nặng nề. Và lòng ngươi muốn kiếm tiền sớm để trấn hưng gia môn. Phải không? Tả Nhạc nói. Đúng vậy, Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi chắc đã nghe về Tiêu cục Hưng Xương, một trong 4 tiêu cục lớn của quận thành. Tống Hải Xuyên, người đứng đầu Tiêu cục Hưng Xương, và ta có một mối quan hệ sâu sắc. Ta có thể đề cử ngươi làm tiêu sư tại Hưng Xương. Tả Nhạc nói. Tần Tử Lăng không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều đó. Khuôn mặt hắn lộ ra sự bất ngờ không thể che giấu. Đối với những người như Tần Tử Lăng, chỉ tập trung vào việc rèn luyện võ công, thì việc tham gia tiêu cục là một ước mơ khá xa xỉ. Chỉ có những võ đồ vượt qua cánh cửa cảnh giới bì mô mới có thể trực tiếp đảm nhiệm vị trí tiêu sư. Trước đây, Tần Tử Lăng không có nhiều ấn tượng tốt về Tả Nhạc. Quán chủ này, hắn coi Tả Nhạc là một người lạnh lùng và vô tình. Chỉ quan tâm đến việc nhận tiền từ việc dạy võ. Nhưng không ngờ rằng, quán chủ ngày hôm nay lại quan tâm đến tương lai của hắn. Thậm chí muốn sử dụng quan hệ để giúp hắn đạt được vị trí tiêu sư. Tiêu sư trong giang hồ không chỉ cần có khả năng bảo vệ tiêu vật mạnh mẽ, mà còn cần khéo léo và hiểu được quy luật xã hội. Có am hiểu và quan hệ tốt với những người xung quanh. Người đã có khả năng chiến đấu đối đầu với võ đồ cánh cửa cảnh giới bì mô. Hơn nữa, người đã đi học và có lòng tốt đối với người khác. Chỉ cần có một chút cơ hội, người có thể nhanh chóng đảm nhận vị trí tiêu sư. Không giống Lưu Tiểu Cương. Dù hắn có sức mạnh khủng khiếp, thực lực có thể sánh ngang với võ đồ cảnh giới bì mô Gia Châu. Nhưng hắn không có lòng học hỏi. Tính tình cũng thật thà và cương trực. Hắn có thể trở thành một người hộ vệ hoặc chiến đấu trong các băng phái. Chiếm lĩnh một phương mạnh mẽ. Nhưng có thể không phù hợp với vị trí tiêu sư. Tất nhiên, thu nhập của tiêu sư không thấp. Nhưng trong thời loạn lạc này, nghề nghiệp tiêu sư cũng có một chút nguy hiểm. Ngươi phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Ngươi hãy tin rằng Hưng Xương tiêu cục của ta chắc chắn có thể giúp ngươi đạt được vị trí tiêu sư. Tả Nhạc thấy Tần Tử Lăng với vẻ mặt kinh ngạc và có hơi mong muốn. Cười nhẹ và tiếp tục nói. Nếu là trước đây, Tần Tử Lăng chắc chắn không cần suy nghĩ để đồng ý, dựa vào võ công và lòng hiếu học của Tần Tử Lăng. Hắn chẳng thể mơ tới vị trí tiêu sư sau 3 năm tu luyện. Hơn nữa, dù công việc tiêu sư có nguy hiểm, nhưng thu nhập cũng rất cao. Chỉ cần đi vài chuyến tiêu, đã đủ để chi trả cho cuộc sống cả năm của gia đình. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng không còn là Tần Tử Lăng ngày trước. Hiện tại, mặc dù vẫn còn thiếu tiền để mua dược liệu tiến bổ, nhưng trong tay hắn lại nắm giữ những con bài tẩy khác. Nhưng những bí mật này chỉ có thể được sử dụng trong bóng tối, không thể được tiết lộ trước mặt người khác. Hắn chỉ có thể hiện lộ võ đạo trước mặt người khác. Do đó, đối với Tần Tử Lăng hiện tại, việc cấp bách không phải là kiếm tiền, mà là tiến thêm trên con đường võ đạo. Nhanh chóng đạt đến cảnh giới bì mô và thậm chí là cảnh giới kình lực. muốn cố gắng đạt được điều đó, ở lại trong võ quán chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ quán chủ vì ý tốt, ta không muốn bỏ lại võ đạo, ta muốn kiên trì. Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng dậy, cúi lưng và trả lời. Tả Nhạc nâng mắt nhìn Tần Tử Lăng, trong ánh mắt mang sự ngạc nhiên và một chút khinh thường đối với sức mạnh của hắn. Không biết đánh giá bản thân. Được rồi, đi thôi. Tả Nhạc vẫy tay nhẹ nhàng. Sau đó tiếp tục cùng nhau nâng chén trà lên và uống trà. Cách chương.